Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, hào nhoáng bề ngoài. Coi như chỉ là đồ chơi cũng phải hoa lệ. Cisco Ramon nghe Tô Thánh mà nói theo bản năng đưa ra một cái ý nghĩ. Ngươi có thể dùng gốm sứ hợp lại, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết liền kịp phản ứng. Lùi lại nói, ta vì cái gì giúp ngươi a? Đây chính là ngươi từ Mercury Lab trộm được. Tô Thánh mỉm cười nhìn Cisco lắc đầu. Cisco, ngươi biết, ngươi chỉ có thể giúp ta. Nếu như ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này, ta liền không so đo ngươi lần trước thiết trí bẫy dập bắt ta sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cisco đạp lui về phía sau mấy bước. Cisco, ngươi thế nào? Nhìn xem Cisco dáng vẻ kinh hoàng. Caitlin Snow cùng Barry Allen tò mò hỏi. Các ngươi không nghe thấy hắn lời mới vừa nói sao? Cisco quay đầu hỏi. Lời hắn nói, hắn vừa rồi không nói chuyện a. Barry Allen cùng Caitlin Snow vô cùng ngạc nhiên. Quả nhiên là dạng này. Ngươi là ở ta trong đầu nói. Cisco Ramon kinh ngạc nói, đúng nha, ta không vẻn vẹn có thể ở đầu óc ngươi bên trong nói chuyện. Ta còn có thể khống chế ngươi tư duy cùng hành động. Liền cùng Gorilla Grodd một dạng, nhưng mạnh hơn nó, dù sao nó trí lực còn chưa mở phát đến cao như vậy. Bị nó khống chế sau chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác cũng không tự nhiên. Nhưng ta bất đồng. Bị ta khống chế người có thể thoạt nhìn cùng bình thường một dạng. Ta nghĩ ngươi khẳng định không hy vọng ta khống chế ngươi đi làm chút ngươi không muốn sự tình. Cũng không hy vọng qua loại kia mỗi ngày hoài nghi người bên cạnh phải chăng bị ta khống chế thời. Gian, Tô Thánh mỉm cười nhìn Cisco Ramon, miệng lại căn bản không nhúc nhích. Ok, ta giúp ngươi, Cisco Ramon cuống quýt nói ra. Caitlin Snow cùng Barry Allen có chút tình, toàn bộ hành trình cũng không thấy đến Tô Thánh mở miệng, chỉ là Cisco chính mình nói chuyện. Tô Thánh, ngươi muốn siêu quang tốc hạt làm cái gì? Barry Allen nhịn không được hỏi. Làm chiến y à? Tô Thánh thuận miệng nói. Lần trước ngươi mặc món kia sao? Ta không minh bạch. Người thực lực căn bản không cần chiến y loại này thứ chỉ đẹp mà không có giá trị a. Barry Allen khó hiểu hỏi, coi như dùng siêu quang tốc hạt chế tạo áo giáp từ uy lực cùng công năng bên trên tựa hồ cho Tô Thánh cũng cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp, là bởi vì có thể bay. Caitlin Snow đi theo hỏi, bay, nghĩ bay cũng không khó. Tô Thánh lắc đầu. Nghĩ bay rất dễ dàng, hắn tùy tiện liền có thể phục chế đến năng lực phi hành. Thậm chí thần tốc lực, Speed Force, nếu như khai phát tốt cũng có thể bay. Thứ chỉ đẹp mà không có giá trị rất nhiều. Liền xem như cái đồ chơi cũng phải hoa lệ đến có thể khiến cho ta hài lòng mới được a. Có thể đây là Mercury Lab đồ vật a. Bọn họ đã báo cảnh. Cảnh sát cũng đã truy nã ngươi. Ta biết ngươi không sợ bị bắt, nhưng dạng này cũng sẽ mang cho ngươi đến không tiện a. Nếu không ngươi đem siêu quang tốc hạt đổi về đi, chúng ta giúp ngươi giải pháp thay thế vấn đề nhiên liệu. Barry Allen thăm dò đề nghị, không hứng thú, Tô Thánh lắc đầu, siêu quang tốc hạt tuy nhiên quý nhưng tất nhiên có thể làm ra. Một cái tự nhiên là có thể làm ra cái thứ hai. Nhưng người sinh mệnh chỉ có một lần. Người cùng Tina McGee nói một tiếng để cho nàng hủy bỏ bản án. Nếu không thì, nàng sẽ chết. Ngươi muốn giết nàng. Caitlin Snow lo lắng nói. Ta sẽ không giết nàng. Nhưng ta sẽ ngăn cản các ngươi ngăn cản những người muốn giết nàng. Tô Thánh khẽ cười nói. Bá Carabe Bandit Brilavan có một cái nghiên cứu hạng mục có thể khống chế từ xa máy móc ong mật. Ngay từ đầu Mercury Lab là dự định đem hạng mục này dùng cho nông nghiệp công dụng. Nhưng nàng đã có cải tạo vũ khí ý nghĩ. Kết quả nàng bị Tina McGee sa thải. tức giận bất bình. Brie Lavan ghi hận trong lòng, lợi dụng mang theo nọc ong máy móc ong mật bắt đầu giết người trả thù. Kịch truyền hình bên trong, nếu như không phải The Flash cùng The Atom hỗ trợ, Tina McGee nhất định phải chết. Nói đến hiện tại, The Atom Jay Palmer hẳn là còn không có nghiên cứu ra nano thu nhỏ kỹ thuật, cho nên vẫn là đi Earth 2 tìm Harrison Wells dễ dàng hơn. Dù sao cũng muốn đi Earth 2. Có người muốn giết nàng. Vì sao? Barry Allen vội vàng hỏi. Tô Thánh cười. Quay đầu đối với Cisco Ramon nói. Đây là số điện thoại của ta. Làm xong thông chi ta. Cisco Ramon ngây cả người, thu hồi dãy số. Tô Thánh quay người đi ra. Ta. Chấm ngoặc kép. Caitlin Snow chỉ rời đi. Tô Thánh muốn nói lại thôi đuổi theo. Kết quả mới vừa đuổi theo liền phát hiện Tô Thánh căn bản không đi xa. Ngay tại hành lang trên vách tường lục lọi cái gì. Cái này khiến vốn cho là hắn đi xa vội vàng đi ra Caitlin Snow có chút xấu hổ. Có việc? Tô Thánh quay đầu hỏi. Ngươi có phải hay không còn đang giận ta? Không chịu tha thứ ta? Caitlin Snow do dự nói. Bằng không ngươi vì sao cho Cisco điện thoại của ngươi? Cái này có quan hệ sao? Tô Thánh ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Trước đó cũng là ta phụ trách liên hệ ngươi. Hiện tại nhưng ngươi đem dãy số nói cho Cisco. Chẳng lẽ không phải không muốn lại liên lạc với ta ý tứ sao? Kết lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói ra những lời này đến. Nàng nhìn Tô Thánh lục lọi vách tường tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, không khỏi tò mò hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Mật thất. Tô Thánh một bên tìm tòi một bên nói ra. Reverse Flash ở trong này xây một cái mật thất. Cái này mật thất bên trong có hắn dự bị chiến y. Có giám thị Barry Allen giám sát. Cũng có tương lai trí tuệ nhân tạo Gideon. Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của ta không phải Gideon. Nhưng tạm thời có thể dùng một chút. Không thể nào. Nếu có mật thất mà nói chúng ta. Chấm ngoặc kép. Kết lần Snow lời còn chưa nói hết liền gặp được trên vách tường đột nhiên phát sáng lên. Sau một khắc, vách tường từ giữa đó tách ra lộ ra một cái đen như mực cửa vào. Vậy mà thật sự có mật thất. Kết lần Snow nhìn thấy Tô Thánh đi vào vội vàng cũng đi vào theo. Đây là một cái ước chừng hơn 10 mét vuông phong bế không gian. Theo hai người đi vào, ánh đèn phát sáng lên. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ màu vàng Reverse Flash chiến y. Đi theo chung quanh có vô số màn hình biểu hiện ra Barry Allen nhà. Cục cảnh sát, hắn thường xuyên xuất hiện địa phương giám sát. Gideon, Tô Thánh nhìn xem vách tường bên trong hô một tiếng. Trong phút chốc, trên vách tường xuất hiện một cái hình người hình chiếu tựa như ảnh hưởng, người tốt. Tô Thánh tiên sinh. Đối với Gideon nhận biết mình, Tô Thánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao cái này Gideon là từ tương lai đến. Nếu như nếu là không biết mình mà nói như vậy, tương lai lăn lộn cũng có chút quá thất bại. Ngươi có phiền hay không nếu ta giúp ngươi chuyển sang nơi khác? Nhìn xem Gideon, Tô Thánh cười khẽ nói ra. P.S. Bakami Bandit xuất từ The Flash Season 1. Ở trong Green Arrow, Felicity tê liệt sau lợi dụng khoa kỹ khôi phục sau, nàng ý đồ dùng cải tiến máy móc ong mật chiếm lấy khoa học kỹ thuật. Mặt khác hẳn là sẽ tiến vào Earth 2, nội dung cốt truyện có lẽ còn trở về Supergirl cái kia muốn gạch dưới đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.